108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 606, lãnh diễm giai nhân cường cường đối thoại. Góc truyện audio.com, Thiên Mãn Tinh, ngươi vì sao nhúng tay Mạc phủ chuyện tình? Thượng Sam Khiêm Tín nhăn lại lông mày kẻ đen, nàng nhận thức Chu Mãn Hương, hiển nhiên biết rõ chuyện của nàng, trên xuống Sam Khiêm Tín nhìn về phía trên cũng không muốn đi để ý tới đấu tinh chuyện tình. Chu Mãn Hương trầm mặt cầm trong tay long tước lộ mạch đao, không có trả lời. Danh chấn thiên hạ tinh tướng nghe người ta phân công, có phải là có mất tôn nghiêm? Thượng Sam Khiêm Tín nếu có như ý lại lần nữa nâng lên thiên nữ đao, thiếu nữ thân thể rất nhẹ, giống như là bị không khí không nhanh không chậm nâng lên, giống như một mảnh vũ mao, chính là trong tay hàn quang tất hiện thiên nữ đao lại mang theo hoàn toàn sự khác biệt trầm trọng cảm giác. Lãnh khốc sát ý tự đao phong giữa dòng tả, quỷ quốc đệ nhất mỹ tướng càng sau chi long đối đãi Thiên Mãn Tinh cũng không có lòng nhân từ. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, Thượng Sam Khiêm Tín bình tĩnh nói, cho ăn, thật sự tới kịp sao? Thiên Mãn Tinh, vẫn cùng nàng dài dòng cái gì, giết nàng. Quỷ Kỵ Vương ở trên không lớn tiếng cười. Chu Mãn Hương giơ lên năm sao thiên võ, giống như giật dây tượng gỗ bình thường, ánh mắt mất đi ngày xưa thuần thục, ngược lại nhiều hơn một tia căm hận cùng thống khổ. Long huyết nhất tuyến, nữ nhân một tiếng khẻ kêu, đại đao o o rung động, giống như long ô minh, ánh đao lấy mắt thường không thể nhận ra cảm thấy tốc độ chém quá khứ. Ánh đao ở trên Sam Khiêm Tín trong con mắt trong nháy mắt phóng đại. Nữ nhân mặt không đổi sắc, cai đầu dài dương lên, 3000 nước chảy tóc dài tách ra, lược qua một tiếng, mấy trăm cọng ti chỉnh tề gọt đoạn. Thượng Sam Khiêm Tín khuôn mặt không rảnh ra thịt, đồng thời xuất hiện một đạo nhỏ bé yếu ớt vết máu. Hiển hách, Chu Mãn Hương dứt khoát hẳn hoi chém tới. Thượng Sam Khiêm Tín cũng bình tĩnh dừng lại thủy, phảng phất một đao kia chỉ là ảo giác, mà thiếu nữ cũng giống như huyễn giống như thực, toàn thân thoải mái, không nhanh không chậm nắm thiên nữ đao chui đao. Không mau, không chậm. Hồn nhiên thiên thành một đao trong nháy mắt rút ra, Chu Mãn Hương đồng tử khoảng cách phóng đại, hung mãnh công kích ngạnh xanh xanh đình trệ tại trên đường, một đạo cực hạn đao khí đã không thể tưởng tượng nổi biêu đi ngực của nàng, cắt vào thân thể của nàng. Đã là địch cần phải giết chết, thiếu nữ tại lạnh lùng trong hạ ngắt lời, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Tô Tinh bị trước mắt liên tiếp đắc ý ngoại làm cho có chút trở tay không kịp. Thượng Sam Khiêm Tín rõ ràng biểu hiện tại sinh thần bảo cương thượng. Nàng tinh tướng, có thể tinh rồ là có ý gì à, cùng ghế gập không hợp. Tô Tinh hoàn toàn hồ đồ, Thượng Sam Khiêm Tín chuyện tình không hiểu ra sao, Chu Mãn Hương lại đột nhiên đứng ở Quỷ Kỵ Vương bên kia. Tô Tinh tựu lại càng không minh bạch Chu Mãn Hương lập trường là cái gì, hơn nữa thấy thế nào chỉ có một tu vi thấp đáng thương khế chủ. Chu Mãn Hương đối phó Thượng Sam Khiêm Tín hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phu quân có ý kiến gì không? Võ Tư U hỏi Tô Tinh, nếu là trước kia, hành giả tất nhiên không chút do dự ra tay đối phó lai lịch không rõ Thượng Sam Khiêm Tín. Chỉ là dưới mắt đã có khế ước, Võ Tư U hết thảy đều là dùng phu vi đại. Góc truyện audio.com, Tô Tinh còn chưa trả lời, kêu một tiếng không tốt, đón lấy thân ảnh một tiêu. Chu Mãn Hương rên rỉ, đao khí cắt nhập thân thể của nàng, xỏ xuyên qua nội tạng, thành thục ướt át thân thể trong nháy mắt cũng đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, vô cùng thê thảm. Càng sau chi long Thượng Sam Khiêm Tín rút đao thuật quả thực là không chê vào đâu được, thực hoàng cảnh giới tính áp đảo chiếm thượng phong, nếu không phải Chu Mãn Hương dựa vào năm sao thiên võ cường đại tinh lực hộ thể, nàng sớm đã bị giết vào tinh thai. Nàng bị ánh đao giết thối, Thượng Sam Khiêm Tín lại một đao thẳng vào thiên linh, không lưu tình chút nào muốn đem Chu Mãn Hương đưa vào chỗ chết. Kim sắc hoa sen lăng không tại Chu Mãn Hương trước mặt tách ra đem thiên nữ đao ngăn lại. Cánh sen nát bấy, Phật quang mất đi. Thượng Sam Khiêm Tín sững sờ, thiên nữ đao thu hồi, thiếu nữ kinh ngạc lại không nhanh chằm chằm vào anh hùng cứu mỹ nhân nam tử ngu xuẩn hành vi. Ngươi cũng muốn cùng ta là địch sao? Tô Tinh ha ha cười, không cần phải nói khó nghe như vậy a, chỉ là rất ngạc nhiên thân phận của ngươi, ngươi thật là tinh giới mà đến. Ngươi mấy ngày nay cùng thiên hoàng bệ hạ ở chung chính là chỗ này cá mục đích sao? Thượng Sam Khiêm Tín như có điều suy nghĩ, thiên nữ đao nặng cử động. Thiên hoàng bệ hạ, không thể nào, tiểu nương, Tô Tinh sững sờ, không để cho Tô Tinh tướng thái quá đáp án nói ra, thiếu nữ đã một đao tới. Nguồn tại Ệt Phao, VN, kinh diễm thân ảnh vượt qua đoạn dưới xuống làm cho Thượng Sam Khiêm Tín cơ hợp chém không nhanh. Mạnh mẽ mà chết, ngươi là hàng tinh giả còn muốn cứu nàng. Thượng Sam Khiêm Tín lông mày kẻ đen dương lên, nàng tuy nhiên không quan tâm thế nhưng nhiều ít có chỗ nghe thấy, đấu tinh trong hàng tinh giả tàn khốc chém giết, cuối cùng nhất chỉ có một người có thể sống xuống, tại đấu tinh trong, không biết nhiều ít hàng tinh giả lục đục với nhau chỉ vì tận hết sức lực giết chết đối phương. Ngươi cùng nữ Lương Sơn, tinh giới rốt cuộc cái gì quan hệ, ngươi là không phải biết rõ đấu tinh nguyên nhân. Võ Tư U cái trán tinh phù chớp động, tiến độ nhẹ nhàng, nhàn nhã thoải mái thượng chiều Sam Khiêm Tín đi đến. Khiêm Tín đối với các ngươi đấu tinh không có hứng thú. Các ngươi cũng tốt nhất không cần phải tự tìm phiền toái. Vô luận như thế nào, thiếp thân thậm chí nghĩ hội hội ngươi hôm nay Thiên Việt Tinh rốt cuộc là thần thánh phương nào. Võ Tư U khóe miệng mang theo một điểm nụ cười quyến rũ, quý xương yêu liên tại trong tay nàng tách ra. Trong sạch cạo khí cùng hoa sen đen loại sát khí hỗn tạp cùng một chỗ, bao phủ càng sau chi long thượng sam Khiêm Tín, kiếm phong trực chỉ mục tiêu tại mở ra không khí chính là duệ tiếng vang trong không chút do dự đâm tới lồng ngực của nàng. Chung quanh hết thảy tại trong nháy mắt phảng phất đông lại loại kết một tiếng dừng lại, thượng sam Khiêm Tín muốn nói lời nói tại bên miệng cứng lại, sát na trước còn đang tùy ý huy vũ trường đao giống như đúc bằng sắt loại cứng còng, võ tự u một kích này làm cho quỷ quốc quân thần có chút kinh diễm. Khóc chuyện audio.com, nhưng là phòng ngự già cũng không rơi hạ phong, thượng sam Khiêm Tín toàn thân trước tiên khung đao phòng ngự, một hồi thanh thúy binh khí giao phong thanh âm, võ tự u công kích đều bị chống đỡ ở phương. Thượng sam Khiêm dạo chơi lý xoay một nửa tóc dài như cờ xí phiêu dương, trong nháy mắt đi tới võ tư u bên cạnh thân, cổ tay vặn vẹo bà trường đao, đao hàn quang vô cùng nhanh đến tốc độ trong không khí kéo lê một đạo lại một đạo trường ngân, như trường tiên bốn phương tám hướng xoắn đi võ tư u hai tay, ngực cùng với toàn thân. Như giàn giụa trời mưa, không có bất luận cái gì góc chết, có thể xé nát bất luận cái gì phòng ngự cùng công kích công thủ một số gần như hoàn mỹ huyền chiêu. Thiên nữ phá thiên, Tô Tinh biểu lộ ngưng tụ, thượng sam Khiêm Tín so với trong tương tượng càng thêm khủng bố, thực hoàng cảnh danh bất hư truyền, tay ôm Chu Mãn Hương, tay kia không chút do dự đánh ra một đạo tử phủ thiên lôi. Đồng thời khắc một đạo hoàng quang tự Tô Tinh ấn đường lòe ra, hóa ra nhất danh tuyệt sắc tiên tử, toàn thân khí giống như dao giống như mãng, cao thấp bốc lên, đúng là hậu thổ. Trải qua Tô Tinh vô số thời gian tu luyện, thư chân linh hậu thổ đã sắp đạt đến thân ngoại hóa thân, lẫn nhau tâm linh tương thông tình trạng, tựu tại Tô Tinh cảm giác được nguy hiểm, hậu thổ không cần Tô Tinh phân ra thần niệm cũng đã vọt ra. Khí quân lấy võ tư u, hoàng khí như lòng trắng trứng, mặc dù đạm lại như màng mỏng bao vây, dày đặc đao khí rơi xuống, thật giống như mưa tầm tả mưa to đánh vào khí thượng kích ra vô số hạt mưa. Hảo lệ chờ, Tô Tinh đáy lòng mắt lạnh. Cường đại hậu thổ thân hãm trong ánh đao, lực lượng cường đại quay cuồng qua toàn thân bách hải ép tới Tô Tinh thở không nổi. Thực hoàng cảnh võ tướng thật sự là quá mạnh mẽ. Đây là thương long giới pháp bảo. Thượng sam Khiêm Tín đao đi nét bốt nghiêng, thật dài thiên nữ đao bổ tới hậu thổ. Hậu thổ cũng cầm giữ không ngừng, bổ bể một đống hoàng khí, lần nữa ngưng tụ thành hình thể vận may tức yếu ớt rất nhiều. Nhưng là đối phó thượng sam Khiêm Tín xa không ngừng Tô Tinh. Xem thiếp thân huyền chiêu. Hắc liên nhiễm tuyết, võ tư u toàn lực hất lên, song đầu kiếm vạch tìm tỏi không khí, phát ra đinh tai nhức óc âm bạo thanh âm, vô địch bình thường màu đen đao khí giống như nở rộ hoa sen ở trên sam Khiêm Tín phía sau lưng tách ra. Đã không cách nào dùng tốc độ đi cân nhắc, thiếu nữ tóc dài bởi vì này cường đại kiếm khí mà chấn động, thiếu nữ không hề nghĩ ngợi trở tay rút đao tại kiếm khí cắn tới chính mình trước chém ra làm cho người ta kinh diễm tuyệt luân chém. Thiên nữ đao nhảy múa. Trường đao mãnh liệt thượng chọn, võ tư u ngưng tụ hoa sen đen kiếm khí trong nháy mắt bị cứng rắn dùng sức lượng xé nát, nhưng là võ tư u cái này mới huyền chiêu xa chưa kết thúc, 10 đóa màu đen tuyết liên kiếm khí ở trên sam Khiêm Tín bốn phía đều tách ra, đem hết thải ô nhiễm, đồng dạng chưa có trở về xoáy chi địa. Thượng sam Khiêm Tín không do dự, không có né tránh. Cúi đầu chuyên tâm cảm thụ cái này cầu còn không được nguy hiểm. Quân thần cúi đầu cười, một giây không đến thời gian, tiến nhập bình tĩnh kiếm đạo. Góc chuyện audio.com, tứ phía nổ tung kiếm khí chạy tán, võ tư u đã sớm tại huyền chiêu hoa sen đen nhuộm tuyết thì phối hợp với cầm lấy quý xương yêu liên, phi thường gọn gàng dứt khoát xiết hướng lên sam Khiêm Tín phần eo, khoảng cách lấn đến gần. Trợn mắt, mục quang kích ra một đạo thiểm điện quang mang, thượng sam Khiêm Tín lại lần nữa trở lại chém, lúc này đây thiên nữ đao giống như yến quay về. Dưới đời này lạnh nhất diễm nữ tử tại thời khắc này triển khai tối kinh diễm cường cường đối thoại, đều tự đen nhánh tóc đen bị đao khí kiếm khí mà dậy vũ cứng đối cứng rất đúng quyết đem vương đình giải khai vài đạo vết nứt, người ở bên ngoài xem ra thon dài uyển chuyển dáng người, không có sai biệt lãnh triệt ánh mắt hai người coi như trong kính chính mình, làm cho tất cả quỷ võ giả xem viết chừng ngây mồm. Nhưng, người nào đó không có ngẩn người, thậm chí có điểm âm hiểm, một đạo vô cùng sắc bén lôi quang tại đây ngoại nhân không cách nào duy trì long rất đúng quyết trong vọt tới, bao phủ ở chiêu thức đã chết thượng sam Khiêm Tín, thiếu nữ theo dư vị trong mạnh thanh tỉnh, sắc mặt trắng nhợt từ lôi oanh tại nàng toàn thân, đao khí tán loạn, hai chân hạ băng. Khó có thể hình dung chiêu thức đem thượng sam Khiêm Tín dưới chân mặt đất trong nháy mắt nứt vỡ thành thanh phấn. Phu quân, võ tư u sững sờ, vợ chồng hợp lực hắn lợi đồng tâm. Tô Tinh mặt không đổi sắc trả lời, thượng sam Khiêm Tín có điểm chật vật chửi bới một tiếng. ti tiện, cắt trong truyền thuyết thiên mãn tinh, ngươi tựu chút năng lực ấy sao? Quỷ kỵ vương ở trên không trung ha ha cười, hay là cái này tinh tướng lợi hại, lúc này mới có điểm ý tứ, cho ăn, ngươi nam nhân này bà tinh tướng giao cho ta như thế nào? Quỷ kỵ vương hô, hắn không nhận ra Tô Tinh chính là hận thấu xương người nam nhân kia. Tô Tinh đã sớm tại chú ý quỷ kỵ vương, nhìn hắn khí định thần nhàn, thực tế đối thiên mãn tinh khoa tay múa chân làm cho Tô Tinh cảm thấy phi thường khó hiểu. Chu Mãn Hương, ngươi vì cái gì nghe hắn, chẳng lẽ nói ngô? Tô Tinh hỏi một nửa, ánh mắt một lần nữa phóng tới Chu Mãn Hương trên khuôn mặt mới phát hiện sự tình cực kỳ. Chu Mãn Hương một thân áo bào trên chăn sam khiêm tín sắc bén đao khí gần như xé nát, một đôi no đủ cự đại thỏ trắng đã là dẫy trói buộc đi ra thở. Người nàng nếu như danh, đầy người mùi thơm, làm cho người ta huyết mạch phun trương. Cho dù là Tô Tinh cũng không khỏi cảm thấy một chỗ sung huyết, không bị khống chế. Hắn vội vàng sử dụng tâm pháp bình định đón lấy theo tinh giới túi xuất ra áo choàng vi Chu Mãn Hương che đi thân thể xuân quang. Cái này ôn nhu cử động làm cho Chu Mãn Nốt Hương trong có chút dị sắc. Ngươi thật là lâm sung nam nhân, quỷ kỵ vương có phải là dùng thiên thế anh uy hiếp ngươi? Tô Tinh thấp giọng, ân, Chu Mãn Hương tái nhợt gương mặt tái hiện thành, người kiều diễm đỏ ửng, biểu lộ nhưng lại sáp khổ. Phải không, Tô Tinh trầm giọng, thiên mãn tinh, ngươi còn muốn ở đằng kia cái nam nhân trong ngực đợi bao lâu? Hiện tại ta lệnh cho ngươi, giết hắn, quỷ kỵ vương không nhanh ra lệnh, Tô Tinh còn chưa nói chuyện, trong ngực, nữ tử trong nháy mắt trở mặt, long tức lộ mạch đao lập tức trở tay bổ tới. Góc truyện audio.com, khách chương.